Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Lâm Xuyên, nhân tâm linh lung, cho dù có tiên pháp cũng bất lực, cho nên mới nói, họa hổ mặt nạ nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm ẩn ni, nhẹ nhàng cầm trong tay trà cái chuộc thượng. Khóe miệng ý cười cũng tùy theo tiêu tán, thở dài, sáng quắc bất đắc dĩ nói đến. Từ trước kịch Nam Lý hắn và thượng đạo sĩ, chỉ xem liếc mắt một cái có thể phân rõ yêu nghiệt. Nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua có cái gì nhân có thể chỉ dựa vào mắt thấy. Liền biết đối phương là chung là gian, tiểu nha đầu trong lúc vô ý cảm khái lời nói nhưng là nhắc nhở Minh Mị. Trở về lâu như vậy rồi, trừ bỏ mới vừa rồi ở trong hoa viên ngẫu nhiên gặp qua một lần. Đời này nàng còn chưa đồng trưởng Tôn Dung Yên đánh quá đối mặt. Có lẽ là thời điểm, tự mình đi hội một hồi vị này trưởng tôn cô nương. Sáng quắc, ta nhớ được lần này bãi giá hành cung, phụ hoàng là mang theo Vi Quý Phi, Lâm Xuyên muội muội cũng đi theo thôi. Là đâu, thế nào, công chúa muốn đi tìm Lâm Xuyên công chúa trò chuyện sao? Từ hôn tuy là bệ hạ ý chỉ. Khả thông thường đến tiếp sau này lễ tiết vẫn cần hậu cung Tần Phi chuẩn bị. Như vậy tài năng Trương Hiển Hoàng ân trao liệng, hậu cung Hiền Đức, cho nên trưởng Tôn Dung Yên mặc dù bị chỉ cho thôi ngọc. Khả cũng không phải một chốc có thể gả đi qua, mà Minh Mị trong khoảng thời gian này đem trong cung nhân sự hiểu biết nhất thanh nhị sờ. Tự trưởng Tôn Hoàng hậu qua đời. Này giữa hậu cung lớn nhỏ công việc liền đều do Vi Quý Phi chấp trưởng. Đánh giá này một hai ngày, Vi Thị liền muốn truyền trưởng Tôn Dung Yên qua lại nói. Trong lòng có cân nhắc, cười cười nói, hôm nay sắc trời đã tối muộn, ngày khác đi, ta coi hái đến này đó thực dược vô cùng tốt, ngày khác mang đi cấp Mạnh Khương mấy thuốc từ sáng quắc hầu hạ rửa mặt chải đầu thỏa đáng. Minh Mị liền sớm sớm ngủ. Nàng nghĩ năm đó kia sự kiện, cận nghe Thôi Ngọc một người lời nói cũng là không đủ. Còn hẳn là nhiều trông thấy này, bạn cũ, mới có thể biết sự tình chân chính chân tướng, đã đoán không ra nhân tâm, kia liền nhiều nghe một chút nhân ngôn, mỗi người nói xong mỗi người chuyện xưa, hợp lại hiểu ra, này tâm tư, quyền mưu, yêu hận còn có nhân quả liền tất cả đều rõ ràng. Buổi trưa thời điểm. Vùng núi bên suối kia nồng đậm sương mù sớm tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thái dương dâng lên, chiếu hành cung lý cảnh sắc minh diễm, phảng phất đêm qua đã phát sinh hết thảy tất cả đều không cần tính. Bị cực nóng ánh mặt trời nhất nướng, giây lát liền biến thành một luồng nhàn nhạt thủy khí. Minh Mị cũng không đem kia kiều diễm trong bóng đêm một màn để ở trong lòng. Chải đầu thay quần áo sau. Liền mang theo tùy thân vài cái thị nữ một đường theo nàng sở trụ Phi Hà Điện hướng bên kia nhụy. Châu Điện đi đến, nhân nàng bệnh nặng mới khỏi. Hoàng thượng cố ý đem nàng an bày ở vườn phía đông Giao Quang Lâu. Nơi này yên tĩnh di nhân, tẩm điện hậu viện liền có một chỗ suối nước nóng, thập phần thích hợp tu dưỡng, mà vòng quá vườn, bên kia đó là Khắc Phi Tần công chúa chỗ ở. Lâm Xuyên công chúa Nhụy Châu Điện liền ở trong này, cùng Vi Quý Phi Tê Loan Điện kề bên rất gần, Mạnh Khương làm Vi Thị độc nữ, từ nhỏ chịu vô tận sủng ái, thả từ mẫu thân thống ngự lục cung tới nay, thân phận địa vị càng là lại thượng một cái bậc thềm. Chính là so nàng này trưởng tôn hoàng hậu con vợ cả công chúa cũng kém không song rất nhiều. Minh Mị ở trong cung gặp qua Mạnh Khương vài lần. Cô gái nhỏ mới bất quá 12 tuổi, đã trổ mã rất đẹp, trứng ngỗng mặt, hạnh hạch mắt, trong mâu quang là nàng này tuổi đứa nhỏ ứng có thiên chân hồn nhiên. Lâm Xuyên công chúa thiên tính thuần lương, có lẽ là vì bị bảo hộ thật tốt quá, trên người nàng không có thông thường hoàng tử hoàng nữ kia cổ tính kế sức lực. Nhưng là nhường Minh Mị rất thích, phụ vừa vào cửa cung. Liền nghe thấy được tiểu cô nương cùng bọn thị nữ líu ríu tiếng cười nói. Giống thanh thúy chim hoàng anh thông thường, Minh Mị khoát tay, ý bảo ngoài điện nhân không cần thông truyền, cửa hai cái tiểu nha hoàn gặp là nàng, chỉ cười phúc nhất phúc thân, mím môi không dám ra tiếng, Ngụy Châu trong điện Lê Hoa khai thành một mảnh, Minh Mị một đường đi, kia cánh hoa liền một đường lạc, có chút phiêu tiến một bên nước ao bên trong, nháy mắt liền dẫn tới nhất ao Cẩm Lý đều tiến đến trước mặt. Vòng qua khắc hoa hành lang gấp khúc, còn chưa đi vào trong điện, chợt nghe có lá gan lớn một chút nha hoàn đang trêu ghẹo Mạnh Khương. Công chúa vội vã như vậy đi quý phi trong cung, chớ không phải là xem trưởng tôn gia tiểu thư muốn thành hôn. Bản thân cũng vội vã chọn phò mã. Nói xong, vài người che miệng cười thành một đoàn. Đi đi đi, người này tiểu chân đừng vội nói bậy, để ý ta gọi cô tê lạn của ngươi miệng, Mạnh Khương nghe vậy. Mặt nhất thời liền đỏ, đỏ ửng vân luôn luôn đốt tới tấn hạ, chỉ nổi bật lên nàng chỉnh khuôn mặt trong trắng lộ hồng. Hết sức đẹp mắt, kia công chúa cứ như vậy cấp là làm cái gì? Mặt khác một cái hầu gái hỏi tiếp đến, ta nha, là muốn đi xem vị kia thôi thị lang đến cùng ngày thường loại nào mỹ mạo. Có thể thông đồng tiết quốc công gia tiểu thư cơm nước không tư. Hôm nay mẫu phi truyền nàng, theo lý thị lang đại nhân hẳn là cùng nàng cùng nhau đến tạ ơn, Minh Mị ngoắc ngoắc khóe môi. Nàng đổ không biết là Thôi Ngọc sẽ xuất hiện ở Tê Loan Điện. Bất luận hắn xuất phát từ cái gì mục đích không nghĩ cưới trưởng tôn Dung Yên. Dù sao đã đều rõ ràng nói ra, hôm nay như ngại cho vương quyền mà có điều thoái nhượng. Gọi được nhân khinh thường, còn không bằng rõ ràng xả lý do đầy. Đúng vậy, ta cũng muốn biết, tiết quốc công gia tiểu thư, kia nhưng là có tiếng mắt cao hơn đỉnh, chọn thật sự đâu, cũng không phải là, phía trước nàng hôn sự trở thành phế thải. Chúng ta chủ tử tưởng tác hợp nàng cùng nhà chúng ta biểu thiếu gia. Nàng chính là không chịu đâu, biểu thiếu gia là hảo. Khả năng cùng Thôi đại nhân so sao? Các người cũng biết, Thôi thị lang mạo mỹ, liền ngay cả nữ yêu. Vài người bảy miệng tám lời, còn chưa có nói xong, liền bị nhân đánh gãy. Liền ngay cả nữ yêu tinh, đều muốn gả cho hắn, Minh Mị khẽ mở chu môi. Chân thành đi vào trong điện, sợ tới mức mọi người lập tức quỳ xuống hành lễ nói. Nhữ Nam công chúa Kim An, tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mạnh Khương thấy Minh Mị, cảm thấy vui mừng, trên mặt ý cười càng đậm chút, cũng không bắt cái gì trưởng ấu lễ tiết, đi qua liền giữ lại nàng thủ. Ta nghĩ ngươi, liền đến cùng ngươi nói vài lời, vẫy tay ý bảo các nàng đứng lên. Minh Mị tiếp tục nói. Cũng là ngươi nơi này náo nhiệt, ta chỗ kia luôn lãnh lạnh tanh, quái nhàm chán, đang nói. Theo bên ngoài đi vào đến một vị trưởng sự cô. Nàng phụ vừa thấy Minh Mị, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền cười phúc phúc thân nói. Nhữ Nam công chúa Kim An, không chờ Minh Mị mở miệng. Người tới liền đã đứng dậy tiếp theo nói với nàng đến. Vài năm không thấy. Công chúa trổ mã rũ phát Mỹ, biết người tới đối bản thân bộ dạng còn nghi vấn. Minh Mị cũng không nói cái gì, chỉ che miệng gật gật đầu. Ở không nên mở miệng thời điểm bảo trì trầm mặc, phương là lựa chọn tốt nhất. Nguyên bản Nhữ Nam công chúa 10 tuổi khi phải đi cầm nghiệp tự. Ngay cả cập kê chi lễ đều là ở chùa miếu lý làm được. Khả lại như thế nào cầu thần Phật che chở. Đến cùng cũng không có thể sống quá năm ngoái mùa đông. Mà Minh Mị nhân cùng Thôi Ngọc thành hôn chuyện phải bị phạt lịch kiếp. Mượn thân thể của nàng, cải biến của nàng dung mạo, mặc dù không biết Ngụy Trinh kia lão hồ ly dùng xong cái gì phương pháp đã lừa gạt Thái Tông. Thả vì tránh cho trong cung lời đồn đãi, Thái Tông lại đổi đi bên người nàng nhất chúng nô bộc. Khả đến cùng có mấy cái ở trong cung hầu hạ lâu cô. Còn mơ hồ nhớ được Nhữ Nam công chúa niên thiếu khi bộ dáng. Hết chương.